Tình yêu của Vương Tuấn Khải. Chương 19, học tiếng Việt phần 3. Góc truyện audio.com. Ê được đấy, bọn em sẵn sàng giúp đỡ he he. Hiền bắt đầu giỡn, thế ai dạy cho ai đây? Nó nãy giờ ngồi khoanh tay trước ngực bắt đầu lên tiếng. Thế này đi, Hiền sẽ dạy cho anh. Ok, Nguyên tiếp lời của Phương. Ơ thế để em dạy Thiên đi nha. Nó hứng lên cười cười đề nghị. Nói được hết câu nó đã bị Quỳnh cầm tay lôi nó vào trong bếp khiến mọi người không thể hiểu nổi hành động của Quỳnh. Vào đến trong bếp, Quỳnh mặt nhăn nhó nhìn Phương. Cậu dám cướp Thiên tỷ của mình? Ơ cướp là sao? Nó ngây ngô đáp, nhìn mặt nó bây giờ ngu ngơ không chịu nổi. Cậu dám giành quyền dạy tiếng Việt cho anh Thiên của tớ? Quỳnh phụng phịu, à, nói vậy cậu muốn dạy anh ý chứ gì? Nó tỏ ra vẻ hiểu hiểu. Quỳnh không đáp lại nó, chỉ khoanh tay đứng dựa người vào tường. Vậy thì tớ nhường, tớ dạy cho Khải là được chứ gì? Được chưa, đừng giận nữa mà nha nha. Nó cầm tay Quỳnh lay lay nũng nịu, nó không muốn chỉ do một việc còn con thế mà tình bạn giữa hai người phải chuyển sang giai đoạn mới. Ôi, tớ thương cậu lắm cơ, hi hi, chỉ có cậu mới hiểu tớ. Quỳnh thơm, chụt, vào má Phương và hớn hở chạy ra ngoài. Tới phòng khách nhỏ, Quỳnh trịnh trọng tuyên bố. E hèm, theo như em và Phương bàn bạc với nhau thì em sẽ là người đảm nhận vai trò dạy anh Thiên, còn Phương là anh Khải. Có ai có ý kiến gì không? Ừ, cứ theo như ý của em đi. Tất cả mọi người đồng thanh. Vậy thì bây giờ học luôn được không? Nguyên nóng vội, ý các em thế nào? Khải và Thiên, ờ, thì học. Sau khi bàn bạc xong, chúng nó lôi nhau lên phòng, lấy sách vở xong Hiền qua phòng Nguyên bắt đầu cho buổi học đầu tiên. Căn phòng đã được người giúp việc dọn sẵn, một chiếc bàn học, hai cái ghế cùng với tông màu chủ đạo của căn phòng, màu xanh lá cây rất mát mẻ. Nào nào, bây giờ chúng ta bắt đầu học. Hiền nghiêm nghị như một cô giáo. Chúng ta bắt đầu từ bảng chữ cái và đánh vần, cái chủ yếu đầu tiên là anh phải học thuộc bảng chữ cái thì mới đánh vần được. Rõ chưa? Rõ thưa cô giáo. Nguyên cũng nghiêm túc hợp tác theo, câu nói này không khỏi làm cho Hiền bật cười thành tiếng. Nào nghiêm túc thôi, anh nhìn và đọc theo em nhé, bắt đầu nè, A, ớ, B, C, V, V, để cho đôi này học bài, chúng ta qua phòng Thiên. Quỳnh xem sao nhá, căn phòng của Thiên thì lại khác, tông màu chủ đạo là màu đỏ nhạt, không có bàn ghế, chỉ có một chiếc giường to, đối diện với chiếc giường là một chiếc tivi lớn, sang bên phải vài bước chân là có một chiếc cửa sổ lớn làm bằng kính trong suốt, chỉ cần kéo rèm cửa là có thể quan sát con đường nhộn nhịp phía dưới kia. Phòng này, bàn học không có vậy, học ở đâu? Quỳnh sau khi ngó quanh quan sát phòng một lần rồi lên tiếng. Phòng em có bàn học không? Thiên tỷ, phòng em không có, Quỳnh, vậy chỉ còn cách, bò, lên giường mà học thôi. Vừa nói Thiên tỷ vừa đi tới giường nhảy lên và nằm xoài ra giường theo kiểu nằm úp người đầu ngẩng lên. Ờ vậy cũng được, Quỳnh lật đật bê chồng sách lên giường để trước mặt Thiên và nằm xuống như thế. Tiết học bắt đầu, nằm trên giường Quỳnh chú tâm chỉ bảo cho Thiên học, Thiên cũng chăm chú nghe. Cô giáo, giảng bài một cách say mê, thật sự rất chăm chỉ, còn phòng của đôi còn lại thì sao ta? ... Chắc lại đánh nhau ầm ĩ lên cho xem, anh có học nghiêm túc cho tôi không hả? Nó hét lên, đạp bàn, biết ngay mà, thì tôi vẫn nghiêm túc đây còn gì? Khải mặt tỉnh bơ trả lời, cái thái độ này càng làm nó thêm tức điên. Anh nghiêm túc thế đấy hả? Góc truyện audio.com, tôi giảng bài thì anh ngồi nghịch điện thoại cười khúc khích như thằng hâm ý, tiếp tục hét, nó giật lấy cái điện thoại của Khải nhét vào trong túi quần. Đưa cái này đây, học nghiêm túc giùm tôi. Ê, trả lại đây, rõ ràng đoạn ấy tôi học tốt rồi cô lại giảng lại, chán nên tôi nghịch điện thoại. Khải đưa người với lấy cái điện thoại, học lại không thừa đâu, anh ngồi xuống đánh vần lại coi. Nó cũng không phải của vừa, nhất quyết không trả điện thoại. Xô đi xô lại một hồi, bỗng Khải đưa người cao hơn để lấy lại cái. Dế yêu, của mình thì tự nhiên mất đà ngã nhào xuống ôm lấy con người đang đứng trước mặt. Khách chương,